Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 324, cho cá ăn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc chén trà, nước trà còn ấm, nhưng không gian trong điện lại mang theo cảm giác lạnh lẽo và trống trải. Trâm Tinh hỏi, Minh Tịnh đại sư, lời ngài vừa nói là thật sao? Minh Tịnh nhẹ giọng đáp, điện hạ chẳng phải đã từng đến Dư Nga Sơn rồi sao? Khi ở Ngũ Luân Tháp, điện hạ hẳn đã nhận ra, linh khí tại Dư Nga Sơn rất mỏng manh, nhưng trước kia, nơi đó không hề như vậy. Trâm Tinh nhíu mày, ta nghĩ đó là do lưỡng sinh Phật Luân vận hành, cần hấp thụ linh khí xung quanh. Minh Tịnh lắc đầu, không phải, Phật Luân chưa từng chuyển động trước khi quỷ yểm sinh tiến vào tháp, mà sự cạn kiệt của linh khí cũng không bắt đầu từ Ngũ Luân Tháp. Hơn nữa, ông ngừng lại một chút, nhiều năm qua, những tu sĩ đến Ngũ Luân Tháp rèn luyện, trong đó có không ít cao thủ các tông môn. Những người này từng nhắc đến rằng, linh mạch trong tông môn so với trước đã suy giảm rất nhiều. Ban đầu ta nghĩ đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng sau nhiều lần nghe nói, ta nhận ra không phải chỉ một nơi, mà là hiện tượng chung của nhiều tông môn. Linh mạch là vấn đề trọng yếu, người thường không dễ gì biết được, nhưng ta ở Cô Phùng Sơn chưa từng nghe các sư phụ nói đến. Minh Tịnh bình tĩnh đáp, điện hạ, những năm gần đây, các đệ tử mới của các tông môn hiếm khi sở hữu tư chất linh căn xuất sắc như trước kia. Lời nói của Trâm Tinh nghẹn lại trong cổ họng. Điều này đúng, ngay cả Trừ Ma Quân mà Cố Bạch Anh dẫn dắt, ngoài vài người có chút tài năng, những người còn lại đều thuộc loại tầm thường. Tuy môn đông bảo rằng đây là cái bẫy do Linh Tâm đạo nhân đặt ra để gây khó dễ cho Cố Bạch Anh, nhưng theo Trâm Tinh, đám đệ tử của Xích Hoa Môn mà nàng gặp ở Ly Nhĩ Quốc cũng chẳng khá hơn Trừ Ma Quân là bao. Có lẽ bởi vì, trong giới tu tiên hiện nay, khó mà tìm được những người nổi bật. Khi linh mạch suy yếu, linh khí không đủ, việc tu luyện của đệ tử tông môn tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Minh Tịnh nói tiếp, giọng điệu thêm phần trầm trọng. Hiện nay, trên Đô Châu Đại Lục, không chỉ nhân tộc mà cả ma tộc đều đang đối mặt với tình trạng linh mạch dần cạn kiệt. Đừng nói đến phi thăng, chỉ e rằng vài năm nữa, khi linh mạch hoàn toàn khô kiệt, ma tộc và các tu sĩ tông môn đều sẽ trở thành người thường. Nếu mọi chuyện êm ả thì không sao, nhưng nếu có thiên tai, nhân họa, hoặc yêu thú quái vật hoành hành, chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa lớn. Giữa hai hàng lông mày của Bất Giang cũng hiện lên nét âu lo. Linh mạch đã cạn kiệt, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì? Lại thêm một quỷ yểm sinh ôm mộng hủy diệt tam giới. Nếu hắn thực sự quay trở lại vào lúc này, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trâm Tinh cất tiếng, mẫu thân, Bất Giang ngước mắt, gương mặt bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, như muốn an ủi cả hai người. Không sao, ma tộc chúng ta, dù có gầy yếu đến mấy thì vẫn là con lạc đà lớn hơn ngựa. Dẫu sao, chúng ta có tuổi thọ dài, không giống nhân tộc tay trói gà không chặt. Nghĩ kỹ mà xem, hiện giờ chắc chắn có kẻ còn lo lắng hơn chúng ta. Đợi xem, không bao lâu nữa, tông môn của họ sẽ không chịu ngồi yên. Chúng ta, trước mắt cứ chậm rãi quan sát tình hình. Có lẽ vì ban ngày đã trò chuyện với Bất Giang và Minh Tịnh. Đêm đó, Trâm Tinh ngủ không được yên giấc. Trong mơ, vô số hình ảnh vụn vặt đan xen, bủa vây trong tâm trí nàng. Giữa một vùng xương trắng dày đặc, nàng như bị cuốn vào cơn sóng dữ, trôi nổi giữa biển cả mênh mông. Những đợt sóng không ngừng đập vào thân thể nàng, kéo nàng xuống sâu hơn vào vòng xoáy. Nàng vùng vẫy muốn ngoi lên, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai xung quanh. Trời đất trở nên trống trải, dòng nước cuốn nàng đi mà không biết sẽ về đâu. Nặng nề và hùng vĩ tựa số phận. Ao, nàng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi giấc mộng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, Di Di vẫn đang say ngủ ở cuối giường. Trong điện, ngọn quỷ đang phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu dàng. Ánh sáng yếu ớt như có thể xoa dịu lòng người, khiến nhịp tim hỗn loạn của nàng dần bình ổn. Tiểu Song đã cho gọi đám suy đăng quỷ rời đi. Từ khi Cố Bạch Anh đến, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Trâm Tinh bảo họ không cần đến điện hầu hạ. Hiện tại, Cố Bạch Anh cùng Điền Phương Phương vẫn ở trong ma động mà Bất Giang sắp xếp. Không rõ đây có phải là ý của Bất Giang hay không. Điện lớn ngày thường vốn náo nhiệt nay chỉ còn lại một mình nàng, bỗng trở nên trống trải lạ thường. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen, trời vẫn còn lâu mới sáng. Lúc này, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Nàng lại không ngủ được. Xỏ giày, rời giường, cầm lấy chén trà đã nguội lạnh trên bàn nhấp một ngụm. Sau khi ngồi lặng một hồi trong điện, càng nghĩ càng không buồn ngủ. Nàng quyết định khoác áo ra ngoài. Ngoài trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa bụi lất phất. Trước cửa còn có chiếc ô giấy Tiểu Song để sẵn. Hắn vốn luôn chu đáo. Trâm Tinh cúi người nhặt chiếc ô, bung ra rồi bước ra khỏi điện. Đêm đã khuya, mọi người đều say giấc. Chỉ có những bức tượng phát sáng bên cửa ma quật tỏa ra ánh sáng rực rỡ huyền ảo. Nàng tay cầm ô giấy, tay xách chiếc đèn lồng xanh, chậm rãi bước trong màn mưa bụi. Nếu có ai nửa đêm qua đây, hẳn sẽ bị dọa đến mất hồn. Đường phố vắng lặng không một bóng người. Trâm Tinh cứ thế đi đến cổng thành Hắc Thạch Thành. Dòng nước đen cuồn cuộn của Minh Minh Hà chảy xiết ngay dưới chân. Như thể chỉ cần bước thêm một bước, cả người nàng sẽ bị nuốt chửng. Dưới màn đêm mênh mang, những hạt mưa rơi vào dòng nước cuộn trào không tạo nổi một gợn sóng. Trâm Tinh đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi bất chợt vươn tay mở túi càn khôn bên hông, lấy ra một nắm lớn ma đan. Nàng tìm một tảng đá khô ráo hơn, ngồi xuống, rồi giống như đang chơi ném thia lia, lần lượt ném những viên ma đan xuống sông. Dòng sông nhanh chóng nuốt trọn những viên ma đan. Chỉ một lát sau, giữa dòng Minh Minh Hà, những cơn sóng lớn cuộn lên, và từ giữa xoáy nước, một chiếc vây lưng khổng lồ như một ngọn núi nhỏ từ từ nổi lên. Hắc Long Ngư đến rồi. Lần gặp lại này, Trâm Tinh không còn sợ hãi như lần đầu. Nàng ngồi bên bờ sông, vung tay ném thêm một nắm lớn ma đan xuống nước. Dòng nước bị con quái thú khuấy động, trở nên dữ dội, gào thét lao về phía bờ, như muốn cuốn nàng đi. Nhưng ngay khi sóng nước gần sát bờ, nó đột nhiên dừng lại, rồi dần rút đi. Không biết đã qua bao lâu, sóng nước trở nên yên ả, một con cá lớn bơi lại gần, nổi lên mặt nước, để lộ hai con mắt khổng lồ, im lặng nhìn Trâm Tinh. Ta hôm nay không định qua sông. Trâm Tinh mỉm cười với nó, chỉ đặc biệt đến để cho ngươi ăn. Hắc Long Ngư khẽ quẫy cái đuôi to lớn, nước từ xa bắn tung tóe, làm vài giọt rơi lên người Trâm Tinh. Nó yên lặng chờ bên bờ sông, giống như một chiếc thuyền đen khổng lồ neo lại, đợi một lữ khách chuẩn bị lên đường. Nhìn bóng dáng đen ngòm của nó, Trâm Tinh bất giác thở dài, khẽ nói, Tiểu Song nói, ngươi là một con cá chép từ Tiên Sơn nhảy qua Long Môn. Nhưng nếu đã vượt Long Môn, sao ngươi vẫn chưa hóa rồng? Nàng không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên xa xăm. Tiên Sơn, rốt cuộc trông như thế nào? Những tiền bối đã phi thăng thành tiên giờ đây đã biến mất khỏi Đô Châu Đại Lục. Chỉ còn lại những mảnh ghi chép nhỏ nhoi trong sách vở để người đời sau hình dung về tiên giới. Mông lung như khói sương, tràn đầy khát vọng, Hắc Long Ngư không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút nghi hoặc. Dương Trâm Tinh, nửa đêm không ngủ, nàng ra bờ sông chỉ để cho cá ăn sao? Cách chương